mới tới hồ cả chương 19, tu hành phương hướng. Trải qua nguy cơ sống còn, dồ dồ giả củ mò bô nở người biết được bản thân nhỏ yếu, rất nhanh liền lần thứ hai vùi đầu vào trong tu luyện. Cô nạn nhân lúc trước chiến đấu bên trong đánh bậy đánh bạ sử dụng giấy thuẫn, vẫn na nở dê yêu quý gấp giấy, chính đang làm không biết mệnh nghiên cứu giấy thuẫn khai phá, dạ hỉ cổ nhưng là vì chính mình nhỏ yếu mà không cam lòng, gấp bội nỗ lực tu hành, thường đem mình làm cho gân bị lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua. Làm được nì dạ, hai người loại hình đã đại thể xác định, dì dẻ dạ liền đem trọng điểm chuyển đến rổ rổ dạ cù mỏ cùng nạ gạ tổ trên người. Dì dẻ dạ đã đem rổ rổ dạ cù mỏ năng lực cho rằng một loại đặc thù hiếm có vết máu, liền bay lên trợ giúp rổ rổ dạ cù mỏ khống chế vết máu tâm tư, nhưng bởi vì chạm phách đao là bản thân bí mật lớn nhất, rổ rổ dạ cù mỏ tự nhiên khéo lời từ chối. Dì dẻ dạ có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là trợ giúp nạ gạ tổ đi nắm giữ gì nệ gẳng. Chẳng qua nạ gạ tổ đang thức tỉnh gì nệ gẳng sau tu hành tiến cảnh càng la tiến triển cực nhanh, dì dẻ dạ ngược lại cũng có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Đối với này, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê hết sức cao hứng, thường thường đi thỉnh giáo dì dẻ dạ, bởi vì lúc này hắn đã qua loa làm riêng bản thân sự phát triển của tương lai con đường. Dồ dồ dạ củ mỏ trên người chịu phong hỏa lôi ba thuộc tính, sấm gió hai thuộc tính là vốn là bên trong đề cập nhiều nhất, cũng là chính mình hiểu biết nhiều nhất. Làm được vốn là bên trong chứ danh nhất giả sẻn gẳng cùng trí đỏ gì hai đại bảng hiệu nhân thuật, như rổ rổ giả củ mò bảo hoàn toàn không có hứng thú, chính là đang nói láo. Còn thuộc tính lửa, rổ rổ giả củ mò chỉ làm là thêm gấm thêm hoa. Bởi vậy, rổ rổ giả củ mò chỉ cần vừa được không liền hỏi dò có liên quan với trả cờ giả tính chất biến hóa tri thức. Dì dì dạ lao sư, thuộc tính gió cùng thuộc tính xét tính chất có cái nào? Dì dẻ dạ vừa nghe, liền hứng thú, thầm than rổ rổ dạ củ mò tư tưởng tiền vệ. Thuộc tính gió là sắc bén, chú ý chính là một cái bạc tự, lại như lưỡi đao, càng bạc càng dễ dàng cắt chém. Thuộc tính xét không giống, lôi vô cùng cuồng bạo, ngươi xem ngày mưa gió hạ xuống chớp giật có thể mang đại thụ chém thành than cốc. Thuộc tính xét lực phá hoại có thể nói là kể đến hàng đầu. Nhìn hết sức chăm chú lắng nghe đồng thời lại đăm chiêu rổ rổ dạ củ mò. Dì dẻ dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi muốn biết tu hành phương pháp đi, tuy rằng bây giờ đối với các ngươi tới nói tiếp xúc những này có chút sớm, nhưng cũng không sao. Dì dẻ dạ liền tỉ mỉ giáo dục hai loại trả cờ dạ thuộc tính tu hành phương thức. Tu hành phương thức cùng bốn là bên trong đại khái giống nhau, vẫn là cắt chém lá cây, thuộc tính gió là đem lá cây chặt đứt, mà thuộc tính xét nhưng là để lá cây trơn nên nhăn nheo. Dô dô dạ củ mò đem gì gì hãy dạ dạy phương pháp thuộc nà mờ lo nờ dê, liền tự mình lĩnh ngộ đi tới. Phong ke gì, nói như vậy trên người chịu tương khắc thuộc tính trả cờ dạ nì dạ cuối cùng đều sẽ bỏ qua một loại ngược lại chuyên tấn công một loại khác, bởi vì như đồng thời tu hành, hai người sẽ từ từ tương xích, tu tập hiệu quả thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì trả cờ dạ sức khống chế. Như muốn cùng lúc khống chế tương khắc trả cờ giả cũng không phải là không có khả năng, chỉ là trả cờ giả sức khống chế yêu cầu cực cao, thậm chí là không phải sức người đi tới. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ có hắn ý nghĩ của chính mình, bây giờ chỉ là bước đầu tu hành trả cờ giả tính chất biến hóa, tất cả đợi được sau khi hoàn thành lại nhìn tình huống mà định. Nửa cái tuần lễ sau, rổ rổ giả củ mỏ đem sấm gió hai loại thuộc tính bước đầu tu luyện lá cây phép huấn luyện dĩ nhiên hoàn thành. Mặc dù biết rổ rổ dạ củ mỏ thiên phú kinh người, nhưng như vậy thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành tu luyện nhiệm vụ vẫn để cho dì dẻ dạ nho nhỏ giật mình một cái. Nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ tiến bộ, dì dẻ dạ liền đem thuộc tính xét trả cờ dạ bước đầu vận dụng luyện thể dạy cho rổ rổ dạ củ mỏ. Thuộc tính xét luyện thể cũng không khó, chỉ là đem thuộc tính xét trả cờ dạ biến hóa tác dụng đến bắp thịt trên, kích thích bắp thịt, để cho trong nháy mắt sản sinh vượt qua tính lực bộc phát. Thu được loại kỹ xảo này rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê hết sức cao hứng, nay cho hắn một cơ hội đi cải thiện quỷ thiểm khuyết điểm, ba trượng cực hạn. Tìm một chỗ yên lặng chỗ, rổ rổ giả củ mỏ đem thuộc tính xét trả cờ giả tác dụng ở trên bắp chân, không lâu lắm, một luồng tê dại đau nhức cảm giác từ bắp chân nơi truyền đến, chẳng qua hắn cu nở dê có thể cảm giác được rõ rệt chân nhỏ bắp thịt đã căng thẳng, hai chân càng ngày càng ma nhờ me. Cảm nhận được hai chân có thể chịu đựng thuộc tính xét trả cờ giả đã tiếp cận cực hạn, rồ rồ giả củ mỏ hai chân một khuất, dưới chân phát lực, sử dụng quỷ thiểm. Dô dô dạ cụ mỏ cảm thấy lần này quỷ thiểm so với trước đây rất là không giống, càng thêm nhanh chóng, thậm chí nổi lên một tia tàn tượng, chẳng qua lại ít đi mấy phần quỷ dị linh động, đợi đến dô dô dạ cụ mỏ đứng lại sau, đã ở 20 mét có hơn. Thẳng tắp vận động sát thực nhanh chóng, nhưng phạm vi nhỏ thiểm chuyển xê dịch liền không như vậy linh hoạt rồi. Dô dô dạ cụ mỏ rơi xuống phán đoán của chính mình. Chẳng qua nếu thuộc tính xét có thể kích thích bắp thịt, thuộc tính gió có thể hay không khu nở dê bám vào ở trên người rổ rổ dạ cụ mỏ trong đầu né qua này kia ý nghĩ, nói rằng làm được, liền lập tức thí nghiệm lên. Đúng như dự đoán, làm rổ rổ dạ cụ mỏ vận dụng thuộc tính gió trả cờ dạ bám vào ở trên thân mình lúc thì, nhất thời cảm thấy mềm mại rất nhiều, lập tức sử dụng quỷ thiểm thí nghiệm lên. Thưa chạy mà ngự phong, phong ngoại trừ sắc bén bên ngoài, còn lơ lửng không cố định, làm cho quỷ thiểm trơn lên càng thêm như quỷ mị. Chẳng qua, nhìn nhảy vọt khoảng cách, rồ rồ giả cụ mỏ hai hàng lông mày cao lại. 15 mét. Gia nhập thuộc tính gió quỷ thiểm, thiểm chuyển xê dịch càng hơn trước đây, nhưng đối lập với tràn ngập nổ tung lực thuộc tính xét, nhảy vọt khoảng cách cùng trực tốc độ tuyến đều phải kém không ít. Tuy rằng rồ rồ giả cụ mỏ chỉ là bước đầu vận dụng hai loại thuộc tính trả cơ giả, tăng cường hiệu quả cũng không nổi bật, nhưng hai người phong cách cùng phương hướng phát triển lại là có thể thấy được chút ít. Trải qua cẩn thận cân nhắc, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đang chuẩn bị tạm thời vận dụng thuộc tính xét luyện thể tăng mạnh quỷ thiểm sử dụng, thêm ra 5 m khoảng cách, khả năng chính là sinh tử cách. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo thuộc tính xét trả cơ dạ vận dụng càng thêm tinh thông, quỷ thiểm sẽ bị từ từ hoàn thiện. Tìm tơ y loại bỏ quỷ thiểm nhược điểm con đường, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liền muốn đem vốn là bên trong chứ danh nhất nhận thuật dạ sẻn gẳng mở phát ra. Sở dĩ lựa chọn dạ sẻn gẳng là bởi vì đối lập với chi đỏ gì, không có tạp âm dạ sẻn gẳng nắm giữ càng to lớn hơn cơ hội ở loạn chiến bên trong bắn chúng kẻ địch. Cùng bản thân chạm phách đao như thế, dồ dồ dạ cụ mỏ không muốn đem dạ sẻn gẳng truyền tin, chí ít hiện tại không được, nì dạ cũng là muốn lưu lại lá bài tẩy tự nhiên càng nhiều càng tốt, hơn nữa, bản thân cũng lại không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Chẳng qua, ở trải qua dòng dã một tháng trong bóng tối nghiên cứu, dồ dồ dạ cụ mỏ không thể không hướng về gì dễ dạ thỉnh giáo. Thức tỉnh rồi đao linh sau, dồ dồ dạ cụ mỏ lực lượng tinh thần nhảy lên tới một tầng thứ mới, hoàn toàn vượt qua gì dễ dạ, thậm chí áp sát ảnh cấp cường giả lực lượng tinh thần. Tuy rằng bởi vì kinh nghiệm thực lực loại kia hạn chế không thể đem hoàn toàn khống chế, nhưng được này mạnh mẽ lực lượng tinh thần ảnh hưởng, tuy chỉ có chung nhận thực lực, dồ dồ dạ cụ mỏ trả cờ dạ sức khống chế đã vượt qua bình thường thượng nhẫn. Nhiên, dù vậy, dồ dồ dạ cụ mỏ vẫn cứ không cách nào sử dụng như nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ như vậy một tay dạ sẻn gẳng. Đệ tứ hổ cả, quả nhiên là bất thế kỳ tài. Dồ dồ dạ cụ mỏ không khỏi cảm thán, nhưng vấn đề hay là muốn giải quyết, không thể làm gì khác hơn là đi vào gì dẻ dạ trong phòng. Chỉ là mới vừa đi tới ngoài cửa. Dô dô dạ cụ mỏ trong đầu đống nhiên tránh ra nạ gạ tổ ở trong phòng hình ảnh, lúc này nạ gạ tổ đang cùng dì dì hải dạ trò chuyện cái gì. Lại là ảo giác sao? Từ khi thức tỉnh rồi đao linh sau, dô dô dạ cụ mỏ ti nhờ cơ liền sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đẩy cửa phòng ra, nạ gạ tổ cùng dì dì hải dạ quả nhiên ở trò chuyện cái gì, dô dô dạ cụ mỏ nhất thời đối với cái gọi là ảo giác chăm chú lên suy nghĩ, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút ưu dạ. Quên mắt. Ngươi cùng gì dì dạ lão sư tán gẫu cái gì đây vui vẻ như vậy nghe được danh xưng này, nạ gạ tổ thầm than một tiếng, sắc mặt đều có chút xanh lên, hiển nhiên là bất đắc dĩ đến cực điểm. Từ khi thức tỉnh rồi gì nệ gần sau, nạ gạ tổ liền thêm ra như vậy một cái xưng hô, hiển nhiên rổ rổ dạ củ mỏ rốt cuộc tìm được trêu đùa nạ gạ tổ cơ hội, thế nhưng nạ gạ tổ tính cách có chút hướng nội, cũng không cách nào phản kích rổ rổ dạ củ mỏ, liền như vậy. Nạ gạ tổ quyển mắt tên gọi xem như là ngồi vững, chẳng qua cũng may chỉ có rổ rổ dạ cụ mỏ xưng hô như vậy. Cụ mỏ à, nạ gạ tổ đang cùng ta thảo luận tiểu thuyết của ta đây, đây chính là ta xử nữ làm nha. Nhìn thấy một mặt khổ sở vẻ mặt nạ gạ tổ, dì dẻ ra quả đoán rời đi đề tài. Tiểu thuyết rổ rổ dạ cụ mỏ trên mặt tràn ngập hứng thú, cầm lấy trên bàn bản thảo. Căn tính nhất chuyển. Rổ rổ dạ cụ mỏ thấp giọng đọc đi ra. Sau đó cẩn thận lật xem một tờ bản thảo. Sách bên trong chủ yếu trình bày gì gì hải dạ đối với hòa bình kỳ vọng, chẳng qua rổ rổ dạ củ mò ngược lại đo cờ ra gì gì hải dạ nội tâm ý nghĩ. Gì gì hải dạ không hề là cổ hủ hạng người, vẫn chưa đối với loại kia ủ tổ tỷ ạ thức hòa bình tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là hắn tính cách thuần phác, trải qua chiến tranh sau tự nhiên bắt đầu sinh đình chỉ chiến tranh ý nghĩ. Chẳng qua, hắn QNZ chỉ là đem ý nghĩ này xem là một cái mỹ hảo giấc mơ thôi, chỉ là hắn chịu đến tiên đoán ảnh hưởng, mới chuẩn bị đem chính mình tư tưởng truyền thừa cho hiển nhiên đệ tử, chờ mong bọn họ có thể tìm tơ ý hòa bình chân lý. Đọc thôi, dô dô giả củ mò đối với gì gì hải giả có càng thâm nhập hiểu rõ, mỉm cười lại, nói, viết rất tốt tờ, chẳng qua nhân vật chính tên còn chưa xác định, có ý kiến gì sao gì gì hải giả liếc nhìn chính lúc rời đi gian phòng nạ gạ tổ, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, phảng phất dự kiến nạ gạ tổ dường như tiên đoán bên trong nói như vậy thay đổi nhận giới, nhẹ giọng nói, gọi nạ rủ tổ đi. Thì ra là như vậy, nạ rủ tổ mà. Dô dô giả củ mỏ rốt cuộc biết nạ rủ tổ danh tự này xuất xứ, không khỏi cảm thán từ nơi sâu xa tự có thiên ý đúng rồi. Củ mỏ, ngươi tới tìm ta ta chuyện gì? Dô dô giả củ mỏ vẻ mặt trong nháy mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, vẫn chưa trả lời, mà là đem vươn tay phải ra, bàn tay phải mở ra, không lâu lắm, một cái màu lam nhạt hình cầu bị nâng ở trong tay phải. Đây là gì gì giả con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, khiếp sợ, nghi hoặc. Thậm chí còn có một tia kích động. Dì dì dạ biết rổ rổ dạ củ mỏ chắc chắn giải thích cái này kỳ dị nhân thuật, liền lặng lặng chờ nghe tiếp. Lão sư, ta đem thuộc tính gió trả cờ dạ hình thái biến hóa diễn luyện đến mức tận cùng, trung gian vẫn chưa pha tính chất biến hóa, bởi vậy cái này nhân thuật không cần kết ấn. Chẳng qua, vừa nãy trả cờ dạ cầu tuy rằng ngưng tụ thành công, lại chẳng qua là đồ có biểu mà thôi. Vừa dứt lời, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng bàn tay trả cờ dạ hóa thành điểm điểm nát tinh, biến mất không còn tăm hơi. Rồ rồ giả củ mỏ tiếp tục nói, ổn định tính cực sai, chỉ có ngăn ngắn mấy giây. Dì dì dạ tinh tế thưởng thức rồ rồ giả củ mỏ vừa mới giải thích, ánh mắt sáng lên, phảng phất nắm lấy một cái trọng điểm. Ngươi nói hình thái biến hóa là cái gì? Rồ rồ giả củ mỏ sững sờ, lẽ nào lúc này vẫn không có hình thái biến hóa? Nói chuyện rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng ám quái vận may của chính mình thực sự là kém, đã như thế lại trở thành mọi người quan tâm mục tiêu, thậm chí sẽ gặp phải gì dễ dạ hoài nghi, tăng thêm phiền phức không tất yếu. Chẳng qua lời nói đã đến nước này, chỉ có thể tận lực tự bào chữa. Ta biết có chút nhẫn thuật nắm giữ đặc biệt hình thái, thí như thủy long đạn chính là long hình, lão sư từng giáo cho ta trả cờ dạ tính biến hóa về chất. Như vậy ta lúc đó liền suy tư, trả cờ dạ có hay không QNZ nắm giữ liên quan với hình thái trên biến hóa, bởi vậy liền thử nghiệm khai phá loại này nhẫn thuật. Lúc này dì dì dạ thực lực còn chưa tới đỉnh cao, đối với dạ sẻn gẳng loại này đỉnh cấp nhẫn thuật vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải, nghĩ tới nghĩ lui QNZ không tìm được manh mối, chỉ phải nói, ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc hình thái biến hóa, không có cách nào cho ngươi tính thực chất trợ giúp, chẳng qua. Ổn định tính kém khẳng định là bởi vì sức hấp dẫn không đủ mạnh, còn nguyên nhân, khả năng là trả cờ dạ mật độ đi. Chỉ là này hai loại đều cần làm thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định sau tài năng khống chế, không cần quá mức sốt ruột. Rồ rồ dạ củ mò trong lòng lược cảm thất vọng, xoay người rời đi.